Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 708, ngáp một cái. Áo đen chiến tướng ra quyền tay cúi thấp xuống, cánh tay đang không ngừng run rẩy mà đã biến hình thủ trưởng. Tại im ắng nói vừa rồi ăn nhiều lớn thua thiệt, tất cả mọi người có chút không dám tin. Dù sao đây chẳng qua là một cái phổ thông vẹt a. Đừng nói thái cổ di chủng, chính là mặt thái cổ huyết mạch cũng không có cảm giác được nửa điểm. Thế nhưng là như thế phổ thông vẹt, lại có thể một chảo đánh bay áo đen chiến tướng, một chảo đem áo đen chiến tướng thủ trưởng đánh nát. Cái này, vẫn là phổ thông vẹt a. Đám người nhìn về phía Liễu Thần nhãn thần cũng không đúng. Liễu Thần thấy mọi người nhìn mình, lập tức trở nên oai phong lẫm liệt bắt đầu, nâng lên cánh run một cái đỉnh đầu ngũ thải lông chim. Bày ra một cái chính là nghiêu như vậy tách ra tạo hình. Các ngươi muốn cho điểu ra bồi tinh bích, trước qua bản chim cửa này lại nói, đánh không thắng bản chim, các ngươi liền muốn thâm vốn tinh bích gấp 10. Liễu Thần nhường đám người dỗ một cái liền vỡ tổ, lại bị một cái xỏa điểu cho khinh bỉ. Cho dù ngươi đem áo đen chiến tướng cho đánh nát tay, nhưng là nhóm chúng ta nhiều người như vậy, có thể sợ ngươi một cái xỏa điểu? Quả thực là thúc thúc thầm thầm cũng không thể nhẫn. Khẩu khí này không thể nhịn, chúng ta cũng dùng bảo thuật đi. Hơn ngàn người dùng bảo thuật nện đều có thể đem điểu ra cùng xỏa điểu đập chết. Có người trong đám người hô to một câu, tất cả mọi người cảm thấy tương đương có đạo lý, nhao nhao thả ra phù văn, lập tức trong đám người khí thế bạo dạp thức tăng trưởng. Những người này phóng tới tất cả lớn trong gia tộc, mặc dù không phải đỉnh tiêm chiến lực, nhưng là cũng đều xem như lực lượng trung kiên. Mấy ngàn nhân số, càng là tương đương với một cái chiến đoàn nhân số. Loại này lực lượng trung kiên tạo thành chiến đoàn, cũng có thể xem như cao cấp bậc chiến đoàn. Nơi xa người vây xem nhìn thấy bên này tình huống đột biến, cùng nhau kinh hãi bắt đầu. Mấy ngàn người dùng ra bảo thuật, kia điều ra khẳng định không sống nổi. Bất quá cũng mét có người xuất thủ ngăn cản, đều là đang lẳng lặng quan sát. Tinh bích đại gia cùng truy thúc đã mục trừng chó ngốc, đỡ cây đứng người lên, lẫn nhau đỡ lấy nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Ô hát hát mi thiên gia a, điều ra đây là sự thực mãng a, vậy mà chọc giận nhiều người như vậy dùng bảo thuật. Chúng ta cái này một thân tổn thương nhìn cái gì cũng không tính là a. Nhanh lên chạy đi, khác một hồi bọn hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, chạy đến tìm chúng ta lại đến dừng lại. Mấy ngàn phù văn ai có thể chống đỡ ở a? Cái này điều ra quả nhiên so bú sữa em bé còn muốn sẽ làm sự tình. Tô Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn trước mắt bay lên vô số phù văn, sau đó duỗi người một cái, đánh cái thật to ngáp. Tô Dương ngáp đánh tới cuối cùng, thở ra một cỗ mãnh liệt gió. Kia cổ mãnh liệt gió ly khai Tô Dương cuối cùng, vậy mà biến thành một cỗ cuồng mãnh phong bạo. Liễu Thần lập tức trong lòng đã, cũng không dám lại trên không trung đùa nghịch, đột nhiên rơi trên mặt đất, nhảy cà tưng đến Tô Dương dưới chân. Ta giọt cái thần, đại ca đây là trực tiếp khai hắc ra đại chiêu a. Ngáp một cái liền có thể đánh ra cuồng bạo như vậy phong bạo đến, mà lại mét có vận dụng chút nào phù văn lực lượng. Đại ca lượng hô hấp đến có bao nhiêu kiểu như châu bò? Chẳng lẽ đại ca là trong truyền thuyết, trong phổi có toàn bộ thế giới? Tại Liễu Thần kinh hãi không thôi đồng thời, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần, ẩn thế gia tộc lão giả chờ đã, đỉnh tiêm cao thủ, trong lòng đồng thời sinh ra báo động. Những này đỉnh tiêm cao thủ ánh mắt không thể tin nhìn về phía cái kia đạo phong bảo. Đây là có chuyện gì? Cái kia đạo phong bảo nhìn bình thường, vì sao lại khiến người ta cảm thấy nội tâm tràn ngập cảm giác nguy cơ? Cơn bão táp này, đến tột cùng là đến cỡ nào lực lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó. Nữ chiến thần các loại đỉnh tiêm cao thủ rốt cuộc đợi không ở, nhào nhào chính ly khai đội ngũ, tới gần Tô Dương vị trí, muốn gần cự ly cảm thụ một cái kia phong bạo đến tột cùng có bao lớn uy lực. Phong bạo bị Tô Dương thở ra lúc là nho nhỏ một đoàn, rất nhanh liền đột ngột từ mặt đất mọc lên thành một đoàn lốc xoáy bão táp. Vòi rồng phát ra ô ô phong thanh, giống như là tải gào thét. Vòi rồng đột nhiên mở rộng, đem mấy ngàn người cũng cuốn vào phần phật trong gió. Trong nháy mắt, những người này trên người phù văn nhau nhau vỡ nát, từng cái bị phong bạo bên trong áp lực đè ép tay mắt mũi miệng cũng chảy ra tiên huyết. Phong bạo biến càng thêm mãnh liệt, mấy ngàn người cũng bị vòi rồng vòng quanh bay lên không trung. Những người này giờ phút này trong lòng có kinh hoàng, có sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hối hận. Hối hận vây quanh Tô Dương, hối hận không có tin tưởng Tô Dương tại hư thần cảnh bên trong truyền thuyết kia thế nhưng là đem hư thần cảnh khuất phục điều ra a. Từ khi có hư thần cảnh vừa đến, đầu một vị có thể để cho hư thần cảnh sợ người. Điều ra, nhóm chúng ta sai, buông tha nhóm chúng ta đi. Nhóm chúng ta nguyện ý bồi thường tinh bích, không muốn giết nhóm chúng ta a. Điều ra, nhóm chúng ta phía sau đều là thế gia đại tộc, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a. Làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện a. Phúc tương đương điều ra, nhóm chúng ta thật biết rõ sai, nhóm chúng ta cầu buông tha, cái gì bồi thường điều kiện đều có thể bằng lòng. Mấy ngàn người cùng một chỗ cầu xin tha thứ, thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Vô số đứng xem hoảng sợ run rẩy, cái này điều ra đến có bao lớn năng lực, vậy mà ngáp một cái liền có thể thắng mấy ngàn tinh nhuệ. Càng nhiều người đều bắt đầu động khởi tiểu tâm tư, nếu như nói bú sữa em bé là tương lai tiềm lực chi tinh, còn cần thời gian bồi dưỡng lời nói, kia điều ra chính là có sẵn chỗ dựa a, chỉ cần hảo hảo lôi kéo một phen, liền có thể nhanh chóng tăng lên bộ tộc thực lực a. Cho dù là siêu nhiên vật ngoại bổ thiên các cũng không bình tĩnh. Hơn 10 vị trưởng lão bay vọt mà ra, chú ý Tô Dương động thái. Thực lực thế này, cho dù là bổ thiên các cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Thậm chí có thể nói, ra bổ thiên các thực lực cao nhất vị kia bên ngoài, liền không có người có thể làm được. Có thể coi là bổ thiên các thực lực cao nhất vị kia, cũng phải muốn sử xuất tương đương lực lượng mới có thể làm đến như vậy. Mà Tô Dương đâu, chỉ là nhẹ nhàng ngáp một cái mà thôi. Trong đó kinh khủng chỉ có những này đỉnh tiêm cao thủ khả năng minh bạch. Tinh bích đại gia cùng truy thúc dừng lại bước chân, nhìn xem cái kia đạo lốc xoáy bão táp, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? Đã nói xong ngàn người vây công bảo thuật ra hết đâu, làm sao lại đột nhiên biến thành ngàn người thượng thiên cầu xin tha thứ? Đây là có chuyện gì? Điều ra cũng hắn cường đại đi. Nhiều người như vậy cứ như vậy nhẹ nhõm được giải quyết ta a, có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tinh Bích đại gia thả ra tam liên hỏi. Trùy thúc ngơ ngác nhìn xem lốc xoáy bão táp nói. Chúng ta nào chỉ là bỏ lỡ cái gì, chúng ta đơn giản chính là bỏ lỡ quá nhiều. Nhanh đi về tiếp tục ôm điều ra đùi đi. Điều ra tuyệt đối là có thể hiện ra mò mẫm tất cả mọi người mắt thuần thái kim. Titan, đùi, Trùy Tiếu nói liền hướng Tô Dương chạy như điên. Tinh Bích đại gia lấy lại tinh thần, một bên hô hào chờ ta một chút, một bên đuổi kịp Trùy Thúc. Tới gần quan sát lốc xoáy bão táp nữ chiến thần, ẩn thế lão giả bọn người, từng cái mí mắt trực nhảy, lốc xoáy bão táp cường đại dẫn bọn hắn tim đập nhanh, mà lại lốc xoáy bão táp lên không có chút nào phù văn lực lượng, càng làm cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Đây là làm sao làm được? Khó đạo chân chính là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, thế nhưng là thân thể như vậy lực lượng, cho dù là trong truyền thuyết cũng không tồn tại a. Bực này thân thể mạnh mẽ, thế nhưng là so thái cổ thần thú đều muốn cường đại quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?